Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Ngụy, Bắc Minh Nam Giang, Đường Mục Bắc cũng không biết Thiết tướng quân ám xoa xoa cho tự mình xin phép này sao nhiều đặc. Đảng công, hắn đang ở một cái bàng đại phi lưng chim ưng bên trên. Đem thân thể vùi vào ấm áp nhung mau chung cách to lớn đại phi ưng lông chim khe hở nhìn trời xanh. Mây trắng ngẩn người, hơn tháng thời gian có mấy lần cũng cùng thánh đàn gặp thoáng qua. Nhưng là người sở hữu cũng có thể cảm giác được. Bắc Minh Nam Giang đại lão dường như đã mơ hồ sờ tới thánh đàn truyền tống quỹ tích. Gần đây 10 lần có 7 lần có thể đến gần thánh đàn. Ngay tại 5 ngày trước. Tiểu Ly thậm chí đều bắt đầu định dung hợp luân hồi chi lực rồi. Nhưng thời gian quá ngắn, vẻn vẹn sau 5 phút thánh đàn liền truyền tống đi nha. Tiểu Ly thậm chí chưa kịp phá vỡ tầng ngoài nhất ô dù. Thánh đàn ngay tại một mảnh hoa quang trung biến mất. Bắc Minh Nam Giang lúc này lái tọa kỵ nhanh chóng chạy tới địa điểm. Trong tranh gần 3 ngày sau này. Bọn họ xuất hiện ở một tòa dựa lưng vào biển khơi trên vách đá. Ai, vẫn là không có ở chỗ này. Tiểu Ly lắc đầu thở dài. Lần này Bắc Minh Nam Giang lại không rời đi. Hắn tỏ ý mọi người hạ tọa kỵ. Một mực đuổi theo không phải là biện pháp. Chúng ta ở nơi này chờ. Dọc theo đường đi ta một mực ở tính toán thánh đàn lúc xuất hiện lúc này cùng phương vị biến hóa. Hơn nữa thuật bói toán gia trì, chúng ta có 70% xác suất có thể ở trong vòng một tuần lễ ngồi thủ đến thánh đàn xuất hiện. Chỉ là không biết nó có thể dừng lại bao lâu. Hơn nữa, hắn tầm mắt hướng chung quanh quét một vòng, trừ Đường Mục Bắc trở ra, những người khác nhận ra được nơi đây vô cùng nguy hiểm. Thiết tướng quân như lâm đại địch, hắn còn nhớ nửa tháng trước tới nơi này quá một lần. Lúc ấy không có phát hiện thánh đàn tung tích, Bắc Minh Nam Giang thậm chí cũng không có đến gần liền rời đi. Vì vậy hắn thấp giọng hỏi tiền bối có thể hay không lại thôi toán một chút đổi một địa phương. Nơi này cũng là bởi vì nơi đây hung hiểm, thánh đàn phủ xuống thời điểm máy ta mới có thể hơi tính toán một. Hai, còn lại vị trí lời nói, ta trước tận lực hay lại là đuổi không kịp. Bắc Minh Nam Giang khẽ cau mày, các ngươi thương lượng đi, nếu là còn muốn chẳng có mục chạy ngược chạy xuôi, ta không ngại phụng bồi. Thiết tướng quân cùng Vụ Kiêu đại nhân nhỏ giọng thầm thì đi. Những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, duy chỉ có Đường Mục Bắc căn bản không biết nguy hiểm ở nơi nào. Đang lúc này, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Đường Mục Bắc đầu óc trung miêu nương cũng nhận ra được nguy hiểm. Đầu lỗ tai đột nhiên thoáng hiện tại hắn đầu vai. Vèo, chỉ thấy Bắc Minh Nam Giang trên đầu vai cũng xuất hiện một cái bản mini Bắc Minh Nam Giang. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không miêu nương, không gạch dưới không hắn lúc này mới chợt hiểu. Khó trách lúc ấy hắn khen chính mình tế linh thú không tệ. Nguyên lai tại chỗ này đợi lắm. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang phong độ nho nhã mỉm cười thi lễ. Đường Mục Bắc bận rộn quay đầu nhìn một chút. Miêu nương. Xong rồi, miêu nương muốn thất thủ. Mới mẹ nó một giây đồng hồ. Miêu nương ngươi liền bị nó mê mẫn. Chẳng lẽ là bởi vì nó rất tuấn tú sao? Nhìn kỹ một chút Ngụy, Bắc Minh Nam Giang nhan giá trị. Ngay cả cặp mắt cũng cùng kỳ chủ nhân hoàn toàn nhất trí. Giống như là hàm chứa khắp tinh không. Ân, đúng là thật đẹp trai. Vậy cũng không thể chỉ nhìn mặt a. Không có thực lực. Ngoạn tao, cái này tế linh thú thực lực rất mạnh mẽ a. Cũng đúng, dù sao cũng là giỏi ngự thú yêu tộc vĩnh sinh người đại lão dưỡng tế linh thú. Thực lực kém mới là lạ. Có thể vậy cũng không được a. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm thấy đau lòng. Gặp, đây là tân tân khổ khổ nuôi lớn con gái bị heo cùng cảm giác. Nói đến con gái, hắn đột nhiên nghĩ đến trận linh tiểu Bạch Vi. theo lý thuyết mình đã mở ra đến tầng 6 lầu, nó hẳn vừa được 15-16 tuổi bộ dáng chứ. Chỉ là cái kia Phong nha đầu đối với tu sửa quỷ đạo có Mạc Đại nhiệt tình, đã thành lâu dài đốc công, đến khi lần này từ thiên đường trở về, phải xem nó đi. Mình ban đầu nhưng là muốn coi nó là thân nữ nhi dưỡng tới. Kết quả sơ vu dạy dỗ, cũng không biết Tiểu Bạch Vi lớp văn hóa học thế nào. Hắn suy nghĩ một chút liền đi thần. Đến khi tinh thần phục hồi lại quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa hộp máu. Như vậy mất một lúc, Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang lên một lượt tay. Nó kéo Miêu Nương tay nhỏ chạy tới núi cao chót vót bên bờ. Hái đóa hoa cho Miêu Nương cắm ở trong tóc. Miêu Nương lại vui vẻ lại xấu hổ. Mặt đỏ dần, Đường Mục Bắc. Con gái lớn không dùng được a. Mục chủ tiệm, chúng ta quyết định ở lại chỗ này chờ đợi luân hồi tế thánh đàn hạ xuống. Hắn mới vừa phải nghĩ biện pháp đem Miêu Nương gọi trở về. Vụ Kiêu đại nhân vẫy tay gọi hắn. Đến thời điểm nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Nhưng người Miêu Nương có thể ngăn cản ma khí, cho Tiểu Ly sáng tạo dung hợp luân hồi chi lực cơ hội. Ta muốn có thể hay không mượn nó dùng một chút. Về phần ngươi mà, nơi này ta có một quả truyền tống phù. Một khi song phương giao chiến ngươi liền dành thời gian truyền tống rời đi. Chú ý đừng quá nói phách lối. Thiểu Mễ Mễ chuồn, nếu không duyệt lại công trận bên kia vạn nhất kiểm tra thí điểm đến. Không tốt lừa bịp được. Đường Mục Bắc, Miêu Nương không thành vấn đề. Chỉ cần có thể bảo đảm nó an toàn là được. Hắn nhận lấy truyền tống phù cẩn thận từng ly từng tí. Thu, này mẹ nó nhưng là chính mình mệnh nột. Phải thu cất, cứ như vậy mới mất một lúc. Ngô Hị, Bắc Minh Nam Giang đã hoàn toàn lấy được toàn diện thắng lợi. Coi như Đường Mục Bắc vị này, cha già, lại ngăn cản. Chỉ sợ cũng rất khó đem Miêu Nương từ trong tình yêu lôi ra ngoài. Bất quá hắn ngược lại suy nghĩ một chút cũng là, dù sao Ngụy, Bắc Minh Nam Giang là Miêu Nương mở khải linh trí năng sau gặp phải một vị duy nhất đồng loại. Về phần Yakumo chủ tiệm Lam sẽ không suy tính, loại vật bất đồng, thế nào hòa hợp, hơn nữa coi như vĩnh sinh người đại lão tế linh thú. Vô luận là tướng mạo, tài sản hay là thực lực, muốn cái gì có cái gì. Nếu là mình ra Miêu Nương có như vậy người bạn nhi cũng không tệ. Mặc dù tâm lý nghĩ như thế, có thể Đường Mục Bắc vẫn cảm thấy chính mình bị tính toán. Khó trách Bắc Minh Nam Giang một cái đáp ứng mang mọi người tìm thánh đàn đâu rồi. Thì ra như vậy hắn liền muốn cho mình, nhi tử, tạo cơ hội. Khó trách hắn dọc theo đường đi đối với chính mình nói gì nghe nấy nhẫn nhịn có thừa. Thì ra như vậy là coi ta là thông gia, muốn vớt nhà ta Miêu Nương. Mục chủ tiệm ngươi tới xuống, tâm nguyện đạt thành Bắc Minh Nam Giang tâm tình thật sự quá tốt. Rồi, hay lại là trẻ tuổi tiểu tu sĩ thời điểm nhận lấy nuôi dưỡng tế linh thú. Hôm nay đã sớm trở thành chính mình phân thân chỗ. Có thể nó từ đầu đến cuối không gặp phải thích hợp bạn lữ. Cái này làm cho hắn một lần thập phần lo lắng. Ngược lại không giống như Miêu Nương chưa thấy qua còn lại đồng loại. Ngược lại chính mình tế linh thú ra mắt quá nhiều lần lắm rồi. Đối phương gia trưởng thấp nhất cũng là bát phẩm khởi bước. Đa số đều là mạo mỹ nhân kiều tiên tử nuôi. Mỗi lần có nhiều tràn đầy phấn khởi dẫn nó đi ra mắt. Mỗi lần thì có nhiều thất vọng thất bại tan tác mà quay trở về. Nhiều lần, Bắc Minh Nam Giang cũng hoài nghi mình tế linh thú là nhãn quang quá cao hay lại là hướng giới tính. Có vấn đề, nhưng ngỗng ngay tại lần đầu tiên thấy mục chủ tiệm tế linh thú lúc. Bình thường vững như ao tù nước đọng tế linh thú đột nhiên kín đáo biểu đạt ý nghĩ của mình. Nó lại vừa ý cái này mèo con mẹ. Cũng chính mình. Lão nhi tử, Bắc Minh Nam Giang cũng thật chắp ghép, chính là kéo nét mặt già nua mang theo đám người này tại thiên đường bay khắp nơi. Bây giờ hai cái tế linh thú rốt cuộc 100% phù hợp. Hắn cũng có thể yên tâm, thú giới lưu lại vị này yêu tộc vĩnh sinh người đại lão các loại tàn bạo lời đồn đãi. Nhưng không người biết, thực ra vị này đại lão đối ngoại lãnh khốc vô tình. Nhưng đối với chính mình nuôi ma thú được không được, là một cái thật khó được toàn tâm toàn ý chính mình sủng vật thiết thực cân nhắc kỹ chủ nhân. Vì vậy cảm giác hơi chút tính toán đường mục bắc một cái Bắc Minh Nam Giang liền mỉm cười kêu hắn tới, sau đó từ túi chữ vật móc ra một quả xinh xắn ngọc sắc vỏ rùa. Đây là ta nuôi linh quy đột phá cửu phẩm lúc lột ra xác. Ta đã xem nó luyện hóa thành phòng ngự chí bảo. Ngươi chỉ cần đem chính mình khí tức đóng dấu lên mặt. Gặp phải nguy hiểm nó sẽ tự động bảo vệ ngươi. Nơi đây hung hiểm, nếu là động thủ ngươi muôn vàn cẩn thận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.